Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, Thái cực ước hẹn. Hyuga chính là mạnh nhất, không phải bất luận kẻ nào đều có thể siêu việt. Nhìn xem tại bàn tay của mình huyễn ảnh bên trong cơ hồ không có phản ứng chút nào Uzumaki Tamajitsu, Hyuga Hayashi lạnh lẽo cứng rắn khóe miệng lần đầu lộ ra một tia nhàn nhạt đường cong. Đó là tự hào ý cười. Bởi vì trận này trước đây không lâu từng tại tông tộc bên trong vén nổi sóng cái gọi là thái cực. Quyền thuật người đem trong nháy mắt bị thua tại Hyuga quyền thuật hạ. Đến lúc đó, đủ để chứng minh thể thuật một môn. Hyuga một mạch cho là mạnh nhất. Không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến. Càng không có người có thể siêu việt. Loại này kiêu ngạo tự tin đã từng theo mấy chục năm trước cái kia một cái tên là Hyuga trời nhẫn. Cường đại ninja chiếu rọi toàn bộ ninja thế giới. Đồng thời một mực khắc khắc ở huyết mạch của bọn hắn bên trong. Nhưng mà, hắn lại tạm thời quên đi. Toàn bộ tông tộc bên trong trước mắt thạc quả cận tồn một tên trưởng thượng. Phụ thân của hắn đã ẩn ẩn thấm nhuần thái cực một tia huyền bí. Vì vậy mới có thể quyết định đạt được nó. Thái cực huyền diệu xa hoàn toàn không phải đơn thuần tốc độ có thể so sánh được. Xoát. Liền tại cái kia dồn dập lực đạo ẩn ẩn tiếp xúc đến Uzumaki Tamajitsu thời khắc. Một cái kim mang sáng chói cánh tay đột nhiên vươn ngang. Gác ở Hyuga Hayashi khuỷu tay chỗ. Lập tức để cái kia vô số trưởng ảnh tiêu tán không còn. Chân chính cánh tay chỉ có một cái. Vô luận tốc độ của ngươi có bao nhanh. Chung quy là có dấu vết mà lần theo. Bàn tay chuyển rời. Uzumaki Tamajitsu quanh thân ầm vang chấn động. Lập tức, một tầng mơ hồ kim sắc hình tròn đem hắn bao phủ. Thoáng chốc, một cỗ lớn lao xoay tròn lực phản chấn bị nó dẫn đạo mà ra. Phản kích hướng về phía Hyuga Hayashi. Tuyết nữ, cẩn thận quan trắc, có phải hay không cùng ngươi đối chiến giống nhau? Lúc này, ở vào bên sân lão giả nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Mắt sáng lên, lập tức thấp giọng nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, tông lão đại nhân, Hyuga Yukiona sắc mặt cung kính cúi đầu trả lời. Đồng thời, thần sắc cũng càng ngưng trọng lên. Nhìn xem trong sân đạo thân ảnh kia, nỗi lòng phức tạp khó hiểu. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Lần trước hạ nhẫn tuyển bạt bên trong đánh bại hắn quyền thuật vậy mà lại cho toàn bộ Hyuga nhất. Tộc mang đến loại kết quả này. Không chỉ có đương thời tộc trưởng đại nhân cùng một tên tân tấn hạ nhẫn hạ tràng đối luyện. Trong tộc uy vọng rất cao tông lão đại nhân trước đó thậm chí tự mình đi mời đối phương. Đồng thời trước đó để Hyuga Hayashi đại nhân thăm dò một phen lấy đó thành ý. Thậm chí cuối cùng ứng thừa không tiếc bốc lên xúc phạm rút. Can, phong hiểm cũng phải bảo hộ đối phương hứa hẹn. Chẳng lẽ... loại này tên là thái cực quyền thuật thật là mạnh mẽ như vậy a. Đáng giá Hyuga nhất tộc nỗ lực loại này mặt mũi cùng đại giới. Lúc trước, bị thua về sau, nàng cũng từng nghĩ tới là Uzumaki Tamajitsu quyền thuật so với nàng tu hành càng cao minh hơn. Nhưng chỉ một lát sau nàng liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Hyuga truyền thừa bất diệt gần ngàn năm. Chẳng lẽ nó hạch tâm, nhu quyền thuật còn không sánh bằng đối phương a? Tất nhiên là mình tu hành còn chưa đủ. Mới để cho nhu quyền, hổ thẹn. Hyuga Yukiona trong đầu phân loạn nghĩ đến. Trong lúc bất chi bất giác, hai tay đã cầm thật chặt. Xoát xoát, giữa sân, thân ảnh lưu động. Hyuga Hayashi tại có chút triệt thoái, phía sau về sau thân thể lại lần nữa vọt lên. Giờ phút này. Sắc mặt của hắn đã không giống trước đó như vậy nhẹ nhõm. Đang nghe Uzumaki Tamajitsu lời nói về sau. Tốc độ của hắn không chỉ có không có ngừng. Thậm chí càng thêm mau lẹ. Như là giống như cuồng phong bạo vũ. Phích lịch kinh người. Nhưng mà, đối diện với của hắn. Uzumaki Tamajitsu thủy trung thần sắc trầm ngưng. Hai tay ở giữa như chậm thực nhanh ngăn cản. Kim mang vờn quanh ở giữa. Vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, đối phương đều có thể tùy tiện đón lấy. Quả nhiên có mấy phần môn nói. Hyuga Hayashi im lặng nói nhỏ. đồng thời thân ảnh cũng dừng lại. Nhu quyền thuật, ngay sau đó, hai tay của hắn bày tại trước người, làm ra một cái thức mở đầu. Sau đó thần sắc lãnh đạm nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Nói, người thái cực ta đã lĩnh giáo. Hoàn toàn chính xác không phải phổ thông thể thuật có thể so sánh. Nhưng nếu là nói bừa có thể khắc chế nhu quyền, vậy liền có chút phóng đại. Nói xong, hắn giữa song trưởng chakra sôi trào lên, lập tức thu liễm tại bên hông, theo thân thể xông về Uzumaki Tamajitsu. Bát quái, 32 trưởng, phanh phanh, phanh phanh phanh, như lôi đình chớp tắt trưởng ảnh, sau đó một khắc tựa như đánh nổ không khí. Oanh minh bao phủ Uzumaki Tamajitsu thân thể quanh thân. Nhưng mà, để Hyuga Hayashi sắc mặt chớp mắt biến hóa thì là, tại thân thể của hắn tiếp cận đối phương 1 mét phạm vi về sau, thân thể của hắn tựa hồ đột nhiên tiến nhập như vũng bùn. Bước đi liên tục khó khăn, mà tạo thành loại kết quả này chính là, hắn 32 trưởng còn chưa hoàn toàn đánh ra, liền đã mất đi vốn có hiệu quả. Nhu quyền thuật bên trong bát quái trưởng bản thân liền là dựa vào như lôi đình tấn mãnh tốc độ, trong nháy mắt đánh bại đối thủ. Mà giờ khắc này, đánh tới cuối cùng, hắn trưởng thức đã hình như ốc sên chậm chạp. Cái này, vẫn là Hyuga quyền thuật a. Hyuga Hayashi có chút mở to hai mắt nhìn, nhìn xem thần sắc thủy chung như một Uzumaki Tamajitsu, cùng đối phương quanh thân ẩn hiện tầng kia kim sắc hình tròn khí mang. Trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại ra. Sau một hồi lâu, hắn mới thu liễm thân hình, trầm ngưng hỏi, nguyên lai, mới ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thái cực chân chính năng lực. À, chỉ là không cần phải vậy mà thôi. Uzumaki Tamajitsu thật sâu thư thở pháo. Cùng Hyuga Hayashi đối chiến mặc dù nhìn như đơn giản mà nhẹ nhõm, mà trên thực tế lại là hung hiểm khó lường. Nhất là sau cùng, nhu quyền thuật, đối phương thế công tấn mãnh như sóng chiều, cường độ cường đại chi cực, nếu không có vận chuyển chakra dựa theo thái cực lý niệm đi phòng ngự, tạo thành thái cực khí tràng, giờ phút này nói không chừng hắn đã thua. Nghe được lời của hắn, Hyuga Hayashi rõ ràng vẻ mặt cứng lại, nhưng tùy theo liền im lặng xoay người, thần sắc bình tĩnh hướng về một bên đi đến. Đồng thời trầm thấp nói, trận này, ta thua, thái cực hoàn toàn chính xác huyền diệu. Ta đồng ý phụ thân đại nhân đề nghị. Rất tốt, đã như vậy, Tamajitsu quân, bên sân, lão giả cười nhạt một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu, nói, ước định của chúng ta liền quyết định như vậy. Hyuga sẽ bảo hộ ngươi thời gian 3 năm làm đại giá. 3 năm, chính là hắn mới nghĩ sâu tính kỹ sau giới hạn, y theo đối phương tiềm lực. 3 năm về sau, cho dù là rút, can, đều khó có khả năng tại đối với hắn sinh ra uy hiếp. 3 năm, Uzumaki Tamajitsu mắt sáng lên, như là dựa theo dưới tình huống bình thường. Thời gian 3 năm hoàn toàn chính xác đã đầy đủ, nhưng ở không lâu sau đó, vậy đối toàn bộ ninja thế giới đều sinh ra cự sóng gió lớn Kyubi. Cửu vĩ, sự kiện liền sẽ phát sinh. Có lẽ, nó người khởi xướng Uchiha Obito đã xâm nhập Konoha cũng khó nói. Dựa vào đối phương loại kia xuất quỷ nhập thần không gian năng lực, toàn bộ Konoha thậm chí toàn bộ ninja thế giới đều khó có khả năng có người có thể phát giác được. Nguy cơ đã gần đến. Hắn không có khả năng bình an tại Konoha chờ đợi 3 năm. Cho dù hắn dựa vào cảm giác tiên tri, có thể sớm tránh né rơi trận này tai ách. Nhưng ở Kyubi, cửu vĩ, sự kiện sau đã mất đi đệ tứ cùng Uzumaki Kushinai che chở. Đệ tam một lần nữa sau khi lên đài. Như vậy dựa vào tính tình của đối phương, Danzo xúi dục. Như vậy đến lúc đó toàn bộ Konoha có lẽ liền sẽ là hắn kết thúc chi địa. Trong lúc bất chi bất giác, vận mệnh của hắn tới một mức độ nào đó lại nhưng đã quỷ dị cùng đệ tứ Hokage vợ chồng liên hệ ở cùng nhau. Không được a, nhất định phải tại Kyubi. Cửu vĩ, sự kiện trước đó ủng có đầy đủ lực lượng a. trong lòng buồn vô cớ suy tư. Uzumaki Tamajitsu im lặng hạ quyết tâm. Một năm, hắn chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay. Nhàn nhạt nói, ta chỉ cần Hyuga tranh thủ đến thời gian một năm liền có thể. Trong vòng một năm, Kyubi, cửu vĩ, sự kiện tất nhiên bộc phát. Đến lúc đó vận mệnh của hắn như thế nào? Liền đã không phải Hyuga nhất tộc có thể ảnh hưởng. Áo, Tamajitsu quân đã xác định a. Lão giả nghe vậy, ánh mắt liền giật mình. Theo bản năng hỏi, nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn lại vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt rút, can, móc lửng, cho dù là Hyuga nhất tộc cũng có không nhỏ áp lực. Mà có thể làm ra 3 năm quyết định, dòng suy nghĩ của hắn đã có chút nặng nề. Mà nếu là có thể giảm bớt đến 1 năm, mặc dù đồng dạng sẽ trở mặt Danzo, nhưng lại sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Nhưng giờ phút này, nhìn đối phương cái kia chấn định thâm tình, trong lòng lão giả đột nhiên có chút nhảy một cái. Hỏi, không biết, Tamajitsu quân còn có loại nào yêu cầu? Nhẫn thuật quyển trục, vô luận một loại kia đừng đều có thể. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nói. Ân, tiếng nói của hắn chưa dứt, tại làm ba người đều là trong lòng chấn động. Ninja trong thế giới, chân quý nhất đầu tiên là huyết kế giới hạn, tiếp theo chính là nhẫn thuật quyển trục. Cái trước đủ để kéo dài ra cường đại ninja tông tộc, mà cái sau thì có thể đại lượng bồi dưỡng được ưu tú ninja. Tại bây giờ làng lá bên trong, một tên thượng nhẫn, có thể có được 4-5 cái nhẫn thuật đã coi như là gia tư phong phú, mà cực kỳ phổ thông một chút ninja. Có thể cầm ra nhẫn thuật có thể có 1-2 cái liền không tệ. Nhẫn đạo truyền thừa từ cổ chính là cực kỳ gian nan. Nhất là tại mấy chục năm trước Sengoku thời đại trước đó. Từng cái ninja tông tộc chém giết không ngớt. Một chút chân quý nhẫn đạo bí thuật thà rằng thất truyền cũng không có khả năng để lộ ra ngoài. Mà thẳng đến một nước một thôn chế độ xuất hiện. Ninja ở giữa truyền thừa phương mới dần dần hưng thịnh. Nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong sư đồ, phụ tử cùng tông tộc ở giữa. PS, cầu phiếu đề cử A, miễn phí phiếu ngàn vạn chớ lãng phí, giúp ta đem nhân khí chống đi tới. Cảm tạ rồi, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.